Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 278, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp lại cô ấy, chỉ có một chuỗi bọt khí nổi lên bầu không khí có chút im lặng đến quỷ dị, tất cả mọi người đều đơ mặt nhìn đám bọt khí kia, trơ mắt nhìn nó di chuyển về phía trung tâm hồ với tốc độ khó tin. Lời lục linh châu nói, chẳng lẽ lại là thật? Không biết ai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, mặt Hàn Đình Đình lập tức đỏ lên. Nhìn thế này là biết Dã Ca đang giỡn với chúng ta mà. Bây giờ vẫn còn là ban ngày, làm gì có quỷ. Cô ấy vừa dứt lời, tia nắng cuối cùng cũng ẩn vào phía sau ngọn núi. Trời chính thức tối, trong mắt mọi người, cuối cùng cũng xuất hiện sự sợ hãi. Họ chen chúc vào nhau, không kìm được mà giạt xa ra khỏi bờ hồ. Hàn Đình Đình oán hận dứng dậm chân, mấy người không đi cứu Dã Ca à, cậu chỉ nói chúng tôi, sao cậu không đi? Đó là thủy quỷ đó, ở đây có ai bơi giỏi hơn Dã Ca chứ? Chúng tôi đi cứu anh ấy, chẳng phải là tự tìm C-H-E-T sao? Lúc người ta sợ hãi, tính khí đều không tốt. Mấy người con trai còn lại sợ phải xuống hồ, trực tiếp cãi nhau với Hàn Đình Đình. Im miệng, đừng cãi nữa, tôi thở dài, lao người về phía bờ hồ trong tiếng ồn ào. Sau đó, dùng một tư thế vô cùng tiêu sái, cầm đầu xuống hồ. Đệt! Mẹ nó chứ, sao mà bờ hồ này nông vậy? Tôi chật vật đổi sang tư thế khác, bơi về phía giữa hồ. Nước hồ rất lạnh, nhiễm chút hàn khí. Tôi đoán quả nhiên không sai. Hồ này âm khí rất nặng, dưới đáy hồ này không biết chứa bao nhiêu bạch cốt. Con thủy quỷ này đúng là đồ tham lam. Thấy lại có người rơi xuống nước, nó kéo Dã Ca đổi hướng, nhanh chóng bơi về phía tôi. Đứng trên bờ, có thể nhìn thấy từ xa hai bóng người rẽ nước mà đi. Từ hai bên hồ hướng về giữa tiến lại gần với tốc độ cực nhanh. Thủy quỷ trong nước, sức mạnh vô cùng, tốc độ cực nhanh, rất khó đối phó. Nhưng vạn vật trên đời đều có sinh có khắc. Thủy quỷ sợ nhất là sắt, đặc biệt là dương thiết. Dương thiết là gì? Quặng sắt phần lớn chôn sâu dưới lòng đất. Trong quá trình xói mòn theo thời gian, theo sự biến đổi của dãy núi, sẽ có một phần mạch quặng lộ ra trên mặt đất, chịu đựng nắng mưa. Phần quặng sắt lộ ra mặt đất này, mọc hướng về phía nam, là dương thiết. Sắt thuộc kim, kim, vốn dĩ đại diện cho khí sắt tàn khốc giữa trời đất. Khí nề không những có thể G, I, E, C, D, âm V, T, cũng có thể G, I, E, C, M, V, T, mà trải qua hàng vạn năm bị mặt trời thiêu đốt, dương thiết càng là khắc tinh của tất cả. M, V, T. Dã Ca không hổ là vận động viên bơi lội, bị thủy quỷ kéo đi bơi lâu như vậy, vậy mà vẫn chưa ngất đi. Anh ta trợn mắt, kinh ngạc và không thể tin được nhìn chằm chằm vào tôi. Con thủy quỷ này trông rất kỳ lạ, giống như một con khỉ màu xanh lá cây, tứ chi có màng, đỉnh đầu mọc một vòng tóc màu đen, chính giữa hơi lõm xuống, giống như một cái bát nông. Trong chỗ lõm, chứa một vũng nước đen, thứ này chính là thủy hầu tử trong truyền thuyết dân gian. Do âm khí trong nước hóa thành. Vũng nước nhỏ trên đỉnh đầu chính là nguồn sức mạnh của nó. Cho dù lên bờ, chỉ cần nước trên đỉnh đầu chưa khô, sức mạnh của thủy hầu tử sẽ không bị hạn chế. Tôi mở lòng bàn tay, lộ ra con D, A, O găm đã giấu sẵn từ lâu. Con D, A, O găm này được rèn từ dương thiết, ngâm trong nước cũng vẫn tỏa ra ánh sáng lành. Thủy hầu tử kinh ngạc, quay đầu muốn chạy. Nhưng nó kéo theo Dã Ca, động tác dù sao cũng chậm hơn nửa nhịp. Dao găm vừa vặn sượt qua đỉnh đầu nó, chạm vào vũng nước đen kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nước kia giống như bị đun sôi, nổi lên những bong bóng lớn. Vũng nước vốn đầy nửa bát lập tức chỉ còn lại một chút ở đáy bát. Thủy hầu không cam tâm buông Dã Ca ra, thảm thiết kêu một tiếng rồi liều mạng trốn sâu xuống đáy hồ. Bàn tay đang bóp cổ buông ra. Dã Ca lập tức nổi lên mặt nước, hít sâu mấy hơi. Đợi đến khi hoàn hồn, anh ta dang rộng hai tay, dùng tư thế bơi tự do cực kỳ chuẩn mực, lao nhanh về phía bờ. Tôi nắm chặt D, A, O găm, do dự hết lần này đến lần khác, cũng thò đầu lên mặt nước bám theo sau lưng Dã Ca. Cái hồ này quá lớn, không biết nông sâu. Trong hồ, có lẽ không chỉ một con thủy hầu này, cứ vậy mà đuổi theo, e rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dã Ca bơi cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt tôi ngẩn người, anh ta đã vọt ra được mấy mét. Đợi đến khi tôi chậm rì rì trở lại bờ, anh ta đã khoác khăn tắm đang nói cười với mọi người. Ha ha ha, bị tôi dọa sợ rồi chứ gì. Thế nào, tôi bơi nhanh không? Đây là ý gì? Mọi người ngơ ngác, Hàn Đình Đình cũng kinh ngạc nhìn anh ta. Vậy nên anh không phải bị thủy quỷ kéo xuống. Dã Ca lau mặt, cực kỳ tiêu sái hất đầu. Hừ, tôi đã sớm nói rồi, trên đời này căn bản không có quỷ. Vừa nãy tôi chỉ đùa với mọi người thôi. Trước đây khi tôi nói có thủy quỷ, người cười nhạo lớn nhất chính là Dã Ca. Bây giờ để vớt vát thể diện, lại bắt đầu trắng trợn nói dối. Anh dọa C, H, E, T em rồi. Hàn Đình Đình đưa tay ra, làm bộ giận dỗi đánh anh ta một cái, rồi lập tức chuyển tầm mắt về phía tôi. Lục Linh Châu, thủy quỷ cô nói đâu? Đi đâu rồi? Tôi cười như không cười nhìn Dã Ca. Nếu không có thủy quỷ, hay là anh xuống bơi thêm một vòng nữa? Dã Ca vì quanh năm vận động ngoài trời, làn da rám nắng khỏe mạnh. Nghe thấy lời này, mặt anh ta đỏ lên, chỉ là vì da đen nên có chút không nhìn ra. Tôi đói rồi, bơi không nổi nữa. Mau đi nướng thịt đi, hôm nay tôi mang rất nhiều bò bít tết đến, đều là loại M9 đấy, đừng lãng phí. Nghe thấy có đồ ăn, mọi người nhao nhao tản ra. Cách chương.